Chương 396, hấp thu long mạch, canh thứ nhất cầu đặt. Không thể không nói gì dạ tì nạ thực lực thực tại kinh người, lục căn long dực có thể dỗi có thể lui, kiên cường dẻo dai không gì sánh được, lực phá hoại đáng sợ, đối mặt bốn con nhất cấp thần vây công, nàng vẫn như cũ có thể ứng phó như thường, thậm chí còn mơ hồ chiếm được phía. Tuyến đen sông kỳ ủ ẻm đánh xuống một đạo xích sắc thiên lôi, đó là đan vào thiểm điện, ẩn chứa thiên hỏa lôi điện, phá hủy vạn vật. Cùng bạo thiên lôi phía dưới, một mảnh sơn mạch hóa thành cho tàn, bốn phía bao phủ ở ban ngày trong, bóng ma toàn bộ khu trụ, dị dạ tì nạ không cách nào dùng ảnh độn lẻn vào trong bóng tối. Dị dạ tì nạ lạnh rên một tiếng, đúng là dùng lục căn long dực ngạnh hám đan vào thiểm điện. Bạo liệt lôi điện thật đúng là bị nàng sinh sôi vỡ ra tới. Bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc viễn cổ giờ dạ gỗ nạch sấn dị dạ tì nạ không chỗ có thể ẩn giấu là lúc triển khai thời không kỹ năng, hắn trốn vào thời không hành lang gấp khúc, phản chuyển thế giới thời không lưu động nhất thời đình chỉ, dị dạ tì nạ không thể động đậy. Nhưng là khi viễn cổ giờ dạ gỗ nạch long chi móng cắt chém dị dạ tì nạ lúc, nàng lại độ hóa vì hư ảnh, long chi móng dường như đánh vào trên mặt nước, rơi vào khoảng không. Vô dụng, ta có thể xuyên toa ở thời không ra thời không. Thời không không cách nào đem ta cấm tham chính dị dạ tì nạ gào thét, hư ảnh lần thứ hai ngưng thở, trong miệng phun ra long chi thổ tức đem viễn cổ dở dạ gỗ nạch đánh ra. Đan vào thiểm điện tạo thành ban ngày ánh sáng mấy hơi trong lúc đó liền tiêu thất, dị dạ tì nạ lần thứ hai lợi dụng bóng dáng lặn xuống nước trốn trong bóng tối. Đi hoa tiểu nói vong chính như dị dạ tì nạ từng nói, chỉ cần có hắc ám, nàng chính là vô địch, bất kỳ cái gì chiến thuật đều đối nàng vô hiệu. Bảy bẫy dập đều bị của nàng ảnh độn tránh thoát, lực lượng thượng lại không cách nào đưa nàng toàn diện áp chế, nếu không phải dựa vào số lượng bổ túc, sợ rằng trận chiến đấu này ta đã sớm thua. Diệp Manh càng ngày càng kinh hãi, không hổ là siêu thần lĩnh vực, không nghĩ tới thần áo ba thần cường đại đến trình độ như vậy chết tiệt, nếu như đan vào thiểm điện sinh sinh ánh sáng có thể duy trì một phút, ta ắt có niềm tin diệt nàng đúng, dị dạ tì nạ khủng bố ở chỗ nàng có thể vô hạn ảnh độn. Chỉ cần không phát động bóng dáng lặn xuống nước đến tiếp sau trọng kích, nàng là có thể vô hạn duy trì nằm vùng ở trong bóng tối cha nở dê tha y bất luận cái gì kỹ năng đều không thể bắn trúng nàng, bao. Quát thời không kỹ năng. Duy nhất chiến thắng biện pháp của nàng chính là lợi dụng tia sáng khu trục bóng ma, để cho nàng không chỗ có thể ẩn giấu. Cuối cùng tập hỏa tướng chi giết chết nhưng cái này rất khó, coi như là đèn sấm kỳ ủ ẻm đan vào thiểm điện. Cũng chỉ có thể duy trì mấy hơi ánh sáng một tiếng ầm vang, tất cả trong bóng tối bốc cháy lên sâm xanh hỏa diễm, đó là quỷ hỏa dị dạ tì nạ lấy bóng ma vì nhiên liệu, châm lửa quỷ hỏa, mảnh này tử vong chi địa bốc cháy lên hừng hực quỷ hỏa, vô số oan hồn phát sinh thê. Lương khóc hét dài. Đi hoa mạng tiểu thuyết bốn con nhất cấp thần rơi vào cháy cha nở dê tha y diệp mánh lập tức phát động sáng thế lực muốn cứu chữa chúng nó. Thế nhưng dị dạ tì nạ bỗng nhiên giống to hơn. Xem ngươi năng lực nhanh, vẫn là của ta chớ chú khoái vận rủi lâm đầu dị thường dưới trạng thái thương tổn tăng gấp bội quỷ hệ kỹ năng. Nhưng chiêu này ở dị dạ tì nạ trong tay phát huy ra siêu việt bổn nguyên kỹ năng hiệu quả. Ngàn năm trước cùng tối cường thần long đánh một trận, mặc dù không địch bị đánh lui quay về phản chuyển thế giới, nhưng dị dạ tì nạ lợi dụng vận rủi lâm đầu, đem trận kia thần chiến bên trong người bị chết cùng tinh linh sinh sinh hết thể tâm tình tiêu cực toàn bộ chuyển hóa thành chớ chú. Sinh sôi đem tối cường thần long chia lịa thành hắc bạch song long, đồng thời vĩnh viễn ở tàn sát lẫn nhau số mệnh bên trong luân hồi. Chớ chú hàng lâm, xa đáo lù gì ạ, viễn cổ giờ dạ gô nách, hắc kim sân lì, đen sống kỳ hù ẻm, toàn bộ rơi vào chớ chú trong thống khổ dãy rua, riêng mình thất tình lục dục hóa thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đây là một loại cháy linh hồn thống khổ, là do chúng nó nội tâm tình tiêu cực gây nên, coi như diệp mánh sáng thế lực cũng vô pháp khu trục một hồi chớ chú. Toàn quân bị diệt đây chính là siêu thần thực lực, không cách nào chống cự bổn nguyên bạo phát hừng hực quỷ hỏa trong. Diệp Mánh thở hồng hộc, khoe miệng tràn máu. Quỷ hỏa không phải chân thực hỏa diễm, không cách nào đối với người tạo thành trực tiếp thương tổn, nhưng quỷ hỏa cháy tâm tình tiêu cực, cháy là linh hồn. Diệp Mánh có sáng thế lực miễn dịch, cho nên khả năng ở quỷ hỏa trong bình yên vô sự. Nhưng là không phải hoàn toàn không có việc gì, miễn dịch quỷ hỏa cần sáng thế lực duy trì liên tục phát động. Cái này cũng gián tiếp ra tốc Diệp Mánh tinh thần lực tiêu hao. Hắn phỏng trừng tiếp qua 10 phút, sợ rằng chính mình liền chống đỡ không nổi nữa. Trẻ tuổi giáo huấn luyện ra, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Vì sao ngươi sẽ có sáng thế thần lực lượng coi như là 1%, đó cũng là vĩ đại nhất sáng thế lực lượng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đối với Diệp Mánh hiện ra năng lực, Dị Dạ Tì Nạ mặc dù giọng nói bình thản, nhưng trong lòng tràn đầy chấn động. Phải biết rằng sáng thế lực nhưng là ạt sẽ ở sáng tạo giờ quốc tế lực lượng, coi như chỉ có 1%, đó cũng là cực đoan khủng bố. Bất quá còn tốt, thiếu niên kia chỉ có thể dùng ra chút da lông, cũng không thể đem tất cả lực lượng đều phát huy ra, bằng không chính mình chớ chú, thậm chí phản chuyển thế giới, đều có thể sẽ bị cổ lực lượng kia thanh tẩy rơi. Nhưng chỉ một lúc, Dị Dạ Tì Nạ nheo lại huyết mâu, lộ ra vô cùng kinh ngạc, Diệp Mánh dĩ nhiên tại thời khắc sinh tử, nghiền ép ra khỏi càng nhiều hơn sáng thế lực, chỉ vì đen sống kỳ ủ em khôi phục thể lực. Hoàn thành sao? Diệp Mánh bỗng nhiên nói câu không giải thích được. Vừa vặn đen sống kỳ ủ em một lần nữa đứng lên. Dị Dạ Tì Nạ cười lạnh, đùa cợt bọn họ vùng vây dây chết, thật chẳng lẽ bị chính mình một câu đây chính là cực hạn của ngươi sao gây xích mích rồi không cho là mình thực sự là ạ nỉm trong nhiệt huyết niên thiếu, kiên trì đến cuối cùng phút chốc là có thể thắng lợi sao? Quá buồn cười. Nếu quả thật là như vậy ngốc nghếch, như vậy còn là đến đây kết thúc đi. Bỗng nhiên, thanh đồng cửa khe hở đang lúc, liên tiếp lấy hiện thực thế giới đại môn đối diện, vô số ánh màu xanh biếc khí tức điên cuồng vọt tới. Hơi thở kia giống như thủy triều, đúng là đem ngăn cản nó tử khí toàn bộ tách ra, giống như cá voi hút nước dưới vào hắc ám kỳ ủ ẻm trong cơ thể. Dị Dạ Tì Nạ mở to con mắt, không dám tin nhìn một màn này, nàng đỗng nhiên ý thức được tình huống không ổn, ánh khí lưu màu xanh lục. Chính là phong ấn tại đại địa chi kiếm ở dưới long mạch ra cái này long mạch vốn là dùng để chấn áp từ thanh đồng trong môn dị ra tử khí, nhưng lúc này đều bị đen sẫm kỳ ủ em hấp thu. Hắc ám kỳ ủ em cười ha ha. Đây vốn chính là thuộc về ta lực lượng, đương nhiên ngươi đem ta chớ chú chia lịa, nhưng ta cũng dùng còn thừa lại lực lượng hình thành long mạch, đưa ngươi đi thông hiện thực thế giới đại môn vĩnh viễn phong tỏa chấn áp bây giờ những thứ này lòng chi bổn nguyên lần thứ hai trở về bên trong cơ thể của ta. Lão tử khôi phục thực lực đến rồi thời kỳ toàn thịnh 8/10, ta sẽ không lại bị ngươi áp chế đến đây đi. Dị Dạ Tì Nạ, tiếp tục làm năm quyết chiến đen sẫm kỳ ủ ẻm thực lực lại tăng lên nữa. Đã rồi đến gần vô hạn siêu thần lĩnh vực, hơn nữa lực lượng thượng, đã đạt đến siêu thần phần đuôi tụt bị nẹ tăng áp đến rồi cực hạn, lôi đỉnh cuộn cuộn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực phá hoại, ngay cả cái này phản chuyển thế giới, cũng phong khởi vân dũng, vô số oán linh tránh lui. Đen sống kỳ ủ em đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, đây là một kích tối hậu quyết thắng chiến đánh bạc tất cả, không thắng thì bại. Dị Dạ Tì Nạ vừa kinh vừa sợ, ngươi, nguyên lai ngươi ngay từ đầu mục đích đúng là nhìn chòng chọc đúng những long mạch đó cùng ta chiến đấu lâu như vậy, bất quá là dẫn dắt rời đi ta chú ý lại bị ngươi lừa, thực sự là hảo tính kê ta thừa nhận, ngươi là ưu tú nhất giáo huấn luyện sư, như vậy như ngươi mong muốn, ta đem hết toàn lực, cùng ngươi lai một hồi quyết thắng. Chiến cảm tạ FLLFLL88200 VIP điểm, 2206, 9408 31200 VIP điểm.